Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, đối với Dương Tiểu Nhạc vì cái gì chán ghét chính mình. Mễ Diễm Tình liền tính là dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là ôn nhu dở trò quỷ. Bất quá không quan hệ, dù sao chính mình cũng không nghĩ tới muốn cùng người này làm tốt quan hệ. Dương Tiểu Nhạc bề ngoài thoạt nhìn nhiệt tình hoạt bát, kỳ thật trong xương cốt cùng ôn nhu là giống nhau người. Mà thế lúc sau, ôn nhu làm sự tình, không thiếu Dương Tiểu Nhạc tham dự, chính mình chuyến này lớn nhất mục đích, chính là muốn tại đây hai người trung gian lưu lại một khoảng cách. Chính mình đến muốn nhìn, nếu là không có Dương Tiểu Nhạc to lớn trợ giúp, ôn nhu thánh nữ hình tượng còn tạo lên. Mễ Diễm Tình một lần lại một lần nhéo chính mình ngón tay. Biết chính mình hiện tại tinh thần trạng thái rất nguy hiểm mà Ni Trọng Sinh cũng không có cấp. Chính mình một chút cảm giác an toàn, đã từng ảo tưởng quá vô số lần nếu là có thể trọng đến chính mình muốn như thế nào chỉnh chết ôn nhu. Như thế nào đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy, khả năng cũng chính bởi vì vậy. Như vậy nhiều tinh thần dị năng giả cũng chưa phát hiện chính mình dị thường. So người khác cao tinh thần lực là để cho người khác tra xét không đến nguyên nhân chi nhất. Càng là bởi vì chính mình tinh thần thường xuyên phân liệt. Luôn là cho người ta thần thần thao thao cảm giác, chỉ sợ ôn nhu năm đó cũng không thiếu làm người thử chính mình. Được đến một cái sắp biến thành kẻ điên đáp án mới có thể làm chính mình sống lâu như vậy. Từ phát hiện chính mình trọng sinh trở về khởi, Mễ Diễm Tình liền lâm vào một loại quỷ dị nhân vật sắm vai trạng thái chung. Sắm vai 18 tuổi chính mình, muốn đem chính mình đã từng ngu xuẩn rửa sạch rớt, thiên sắp đen, đêm nay thoạt nhìn ra không được thị, Dương Mộc Năm bên kia trao đổi xong tin tức. Nhìn mọi người nói, chúng ta cần thiết tìm một cái có thể an toàn nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa trời tối lúc sau những cái đó quái vật hành động hẳn là sẽ càng nhanh chóng, di động. Thượng còn có thể lục soát trước mặt thành thị bản đồ. Dương Mộc Năm cùng Cao Vĩ, Tiếu Diễm Lệ nhanh chóng xem xét một chút cảnh vật chung quanh. Quyết định chạy tới cách đó không xa một cái khách sạn. Cái kia khách sạn bởi vì kiến trúc phong cách độc đáo. Có thể nói là thành phố A tiêu chí tính kiến trúc. Đồng bao ra bọc cửa sắt, hơn nữa cổ phong kiến trúc ở ngay lúc này xem ra hệ số an toàn rất có bảo đảm mà ni đoàn người. Thừa dịp trời tối phía trước, nhanh chóng chạy tới khách sạn, may mắn khách sạn tuy rằng không hề buôn bán, nhưng lão bản tâm địa thiện lương cũng không gặp chết không cứu. Một đám người cuối cùng là dàn xếp xuống dưới. Cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn mọi người cũng không có đi nhà ăn dùng cơm. Muốn hai gian tương liên phòng ngủ hảo lẫn nhau chiều ứng. May mắn hai gian đều là phòng xếp giường đôi. Một cái trong phòng trụ bốn người cũng không tính quá chen chúc. Kinh hồn táng đảm cả ngày. Rốt cuộc có thể thả lỏng lại. Bốn cái nữ nhân thay phiên đi rửa mặt chải đầu xong. Sau đó ngồi ở phòng nội ăn chính mình mang đến đồ ăn. Ôn nhu trong lúc vô ý đảo qua Mễ Diễm Tình thủ đoạn. Kia mới tinh lục thật sự quá đoạt mắt, Diễm Tình, ngươi không đem ngươi vòng tay thu hồi tới sao? Chúng ta lúc sau trên đường nhưng không yên ổn, tiểu tâm khái hỏng rồi, Mễ Diễm Tình cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia cười lạnh, căn cứ nhiều năm như vậy kinh nghiệm, đây chính là nhớ thương thượng chính mình đồ vật tiết tàu a. Vâng, đây là ta mẹ nó di vật, Gia Gia nói qua, làm ta vẫn luôn mang theo. Có thể bảo bình an, là Lý Thư Nhã cái kia vòng tay. Ôn nhu vừa muốn nói gì, còn chưa nói xuất khẩu đã bị Tiếu Diễm Lệ đánh gãy. Dương Tiểu Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Diễm Tình thủ đoạn. Thực bình thường một cái phỉ thúy vòng tay, tính chất không phải thực hảo, cũng coi như không thượng cái gì tiền. Ân, bá mẫu ngươi biết, Mễ Diễm Tình đây là thật sự tò mò. Đời trước không có này cha nhưng thật ra không cùng Tiếu Diễm Lệ thảo luận quá chính mình vòng tay. À, năm đó Lý Lão truyền cho Lý Thư Nhã, cũng chính là mẹ ngươi. Tuy rằng thoạt nhìn tính chất không thế nào hảo, nhưng là các ngươi Lý gia tổ truyền. Nghe nói mang người sẽ giao cho vận may, Tiếu Diễm Lệ tùy ý liếc mắt cái kia vòng tay. Không chút để ý nói đến, ở Tiếu Diễm Lệ xem ra, kia hoàn toàn là không có khoa học đã đồn đãi. Muốn nói thật có thể giao hảo vận, Mễ Diễm Tình nàng mẹ cũng liền không phải là bọn họ lão Lý gia độc đinh. Cũng sẽ không tuổi còn trẻ không đến 40 liền đã chết. Tiếu Diễm Lệ hoàn toàn chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Chính là bên cạnh ôn nhu trong ánh mắt lại hiện lên một đạo quang mang. Chỉ cần là Mễ Diễm Tình đồ vật, ôn nhu đều cảm thấy kia cuối cùng đều hẳn là chính mình. Giống Mễ Diễm Tình như vậy thô tục người, tự nhiên không xứng được đến cái gì thứ tốt. Trước kia cũng nhìn đến quá Mễ Diễm Tình cái này vòng tay. Bất quá tựa như Dương Tiểu Nhạc tưởng như vậy, tính chất thật sự không thế nào hảo. Thoạt nhìn liền 300-400 bộ dáng, cho nên ôn nhu mới không nhúc nhích quá tâm ân y chính là hôm nay nghe xong Tiếu Diễm Lệ nói. Ôn nhu trong lòng lại linh hoạt lên, thật xinh đẹp, Diễm Tình có thể gỡ xuống tới làm ta nhìn xem sao. Bệnh tâm thần, ôn nhu ngạc nhiên nhìn Mễ Diễm Tình. Có điểm phản ứng không kịp đối phương cư nhiên không đáp ứng chính mình yêu cầu. Ngươi lại không phải chưa thấy qua. Lúc trước ngươi không còn nói ném trên mặt đất cũng chưa người hoặc là, Mễ Diễm Tình đứng lên mắt. Trợn trắng, giống như là chỉ vì phun tào ôn nhu lúc trước lời nói giống nhau. Nột, cho ngươi xem, gỡ xuống tới phiền toái đã chết, ngươi cứ như vậy xem đi, trong một góc, Dương Tiểu Nhạc nhìn mắt duỗi tay cấp ôn nhu xem Mễ Diễm Tình. Lại nhìn mắt biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh ôn nhu. Tiếp tục cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì, liền tính ngươi hiện tại nói ngươi thực thích cũng vô dụng. Ta sẽ không cho ngươi lạp, đây chính là ta mẹ cho ta di vật, ta sẽ không cho người ta lạp. Mễ Diễm Tình tùy tiện vung tay lên. Cản trở ôn nhu muốn nói ra nói, bất quá ôn nhu phản ứng cũng mau, bĩu môi vẻ mặt tức giận kiều than đến, ngươi nói cái gì nha, nhân ra là cái loại này thấy cái gì đều muốn người sao. Được rồi không xem lạp, quỷ hẹp hỏi đâu. Tiếu Diễm Lệ giống như lơ đãng quét ôn nhu liếc mắt một cái. Đối ôn nhu nói không tỏ ý kiến, bằng quan người xem nhiều. Đối với Mễ Diễm Tình trên người thứ tốt không quá mấy ngày liền sẽ đến ôn nhu trong tay chuyện này. Cũng lười nói cái gì, trước kia còn tưởng rằng là hai cái nữ hài quan hệ hảo. Hiện tại mới biết được cái gì kêu nhìn là mần y mọi người đạt tới khách sạn thời điểm cũng mới. Buổi chiều 5 giờ nhiều mà thôi. 4 tháng còn tính đêm trường ngày đoàn. Nhưng cũng ly trời tối còn có hảo một trận. Di động, máy tính đã hoàn toàn không thể dùng. Trong phòng TV đều là bông tuyết một mảnh. Rời xa nguy hiểm, mọi người cũng thả lỏng xuống dưới. Đã không thể ra cửa, lại không có gì giải trí. Thực mau liền lâm vào giấc ngủ, buổi tối 8 giờ rưỡi, mọi người bị bụng ục ục tiếng kêu đánh thức, cả ngày cũng liền buổi chiều lúc ấy ăn điểm lương khô. Liền tính là ăn uống tiểu nhân nữ hài từ lúc này cũng có chút chịu đựng không nổi. Mễ Diễm Tình mở to mắt, biết chính mình rời đi đã đến giờ, nữ sinh trong phòng, ôn nhu đã không thấy bóng dáng. Mễ Diễm Tình dùng tinh thần lực quét khách sạn một vòng. Thực mau ở lầu 2 ban công phát hiện kia đối, khổ mệnh uyên ương. Ân, ôn nhu đã đi lên Nga, Mễ Diễm Tình từ trên giường ngồi dậy. Hợp lại tóc dò hỏi bên cạnh Dương Tiểu Nhạc. Ta lên thời điểm nàng đã không ở trong phòng, Tiếu Diễm Lệ cũng từ buồng trong đi ra. Bởi vì là trưởng bối nguyên nhân, cho nên ba nữ sinh đem buồng trong nhường cho Tiếu Diễm Lệ. Chính mình đem bên ngoài hai cái đơn người giường đánh đến cùng nhau. Biến thành một chương giường lớn. Dù sao ba người đều đủ gầy. Ngủ lên hoàn toàn đủ mà. Như vậy à, kia bá mẫu ngươi trước tiên ở trong phòng chờ một chút. Ta cùng Tiểu Nhạc đi ra ngoài tìm một chút người. Nhìn xem chúng ta bữa tối làm sao bây giờ. Mễ Diễm Tình rời giường. Lôi kéo Dương Tiểu Nhạc cùng nhau đi ra ngoài. Thoạt nhìn cũng là mới tỉnh ngủ Tiếu Diễm Lệ xua xua tay tỏ vẻ chính mình nghe được. Mễ Diễm tình tinh thần lực lại quét một lần. Cao Vĩ đang từ lầu một hướng lên trên đi, thang lầu ở ban công bên kia, mà chính mình cùng Dương Tiểu Nhạc quải cái cong là có thể thấy trên ban công người. Nếu là động tĩnh đại điểm, nói không chừng còn sẽ có không tưởng được hiệu quả. Các ngươi nàng chạy chạy đi đâu? Mễ Diễm tình lôi kéo Dương Tiểu Nhạc quải cái cong, ngừng ở tại chỗ ngơ ngẩn nhìn phía trước. Dương Tiểu Nhạc nghi hoặc ngẩng đầu. Mễ Diễm tình như thế nào đột nhiên không nói? Mễ Diễm tình biểu tình thật sự quá mức chấn kinh rồi. Cho nên Dương Tiểu Nhạc phản xạ có điều kiện theo tầm mắt kia nhìn qua đi. Trên ban công, Ôn Nhu đang bị Dương Mộc Nam ôm vào trong ngực, hai người môi, chỉ kém 0,01cm, cũng không biết là vừa thân xong vẫn là chuẩn bị mới muốn thân. Ôn Nhu, ngươi không biết xấu hổ. Mễ Diễm tình thanh âm quá mức thê lương, Dương Tiểu Nhạc run lên hạ thân tử mới chậm rãi đi đến bên cạnh. Mễ Diễm tình đã vọt qua đi, trực tiếp từ Dương Mộc Nam trong lòng ngực đem người kéo ra tới. Bang, một tiếng, vang dội một cái tát, bên kia, Cao Vĩ nhìn cách đó không xa trên ban công ba người. Không biết còn có nên hay không tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi không biết Dương Mộc Nam là ta vị hôn phu sao? Chúng ta Mễ gia đem ngươi từ trong cô nhi viện thu dưỡng trở về. Chính là vì làm ngươi đoạt ta nam nhân sao? Mễ Diễm tình một cái tát tới quá mức đột nhiên, bị vứt ra đi. Ôn Nhu bụng mặt nhìn nàng, bất quá nói như thế nào đều là có tâm kế nữ nhân. Cơ hồ là trong chớp mắt nước mắt cũng đã đôi đầy gương mặt. Mễ Diễm tình, ngươi làm cái gì? Dương Mộc Nam ném ra Mễ Diễm tình tiến lên một bước đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực. Chỉ trích nhìn Mễ Diễm tình, ngươi sao lại có thể động thủ đánh người? Ngươi quá thô lỗ, ta thô lỗ. Mễ Diễm tình thanh âm bén nhọn, chỉ vào Ôn Nhu lại chỉ vào Dương Mộc Nam. Ni các ngươi này đối cẩu nam nữ là muốn nói cho ta. Các ngươi mới là chân ái sao? Tiện nhân, ly nam nhân ngươi có phải hay không sẽ chết a? Trước kia đoạt những cái đó nam nhân còn chưa tính, ngươi liền ta vị hôn phu cũng đoạt. Mễ Diễm tình giống như là về tới 10 năm sau phòng ngủ. Biến thành cái kia đầy mặt không dám tin tưởng Mễ Diễm tình. Chúng ta Mễ gia cung ngươi ăn cung ngươi xuyên, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Ô ô, Diễm tình, thực xin lỗi Diễm tình. Chúng ta chỉ là cầm lòng không đậu, ta là thật sự thực ái Mộc Nam ca ca. Cầu xin ngươi không nên trách tội chúng ta. Tránh ở một bên xem diễn Dương Tiểu Nhạc thiếu chút nữa phun ra tới. Quỳnh Giao hài kịch mấy năm trước đều không hề lưu hành. Này Ôn Nhu học thật đúng là giống, cầm lòng không đậu cái p, ngươi chính là cái tiện nhân, liền không thể gặp ta hảo. Chỉ cần là ta đồ vật ngươi cái gì đều muốn cướp. Mễ Diễm tình chỉ vào Dương Mộc Nam trong lòng ngực Ôn Nhu. Giống như là muốn đem chính mình nhiều năm như vậy đau cùng nhau phát tiết ra tới. Từ nhỏ cứ như vậy, cao trung thời điểm ta liền nói câu Dương Phong học trưởng hảo soái. Ngày hôm sau ngươi liền cùng hắn lên giường, ngươi chân ái thật đúng là giá rẻ. Vạn người kỵ đồ vật còn trang cái gì xử nữ. Mễ Diễm tình thét chói tai. Hai người cười không nổi. Vốn dĩ tránh ở nơi xa Dương Tiểu Nhạc trong ánh mắt nháy mắt phát ra ra một loại gọi là hận ý đồ vật. Thẳng tắp nhìn về phía Ôn Nhu. Bên kia, Cao Vĩ nhíu chặt mày nhìn Dương Mộc Nam trong lòng ngực Ôn Nhu. Con tưởng rằng đây là một cái thuần khiết nữ tử. Dương Mộc Nam, ngươi mở to hai mắt đi. Mễ Diễm tình căn bản chưa cho Dương Mộc Nam nói chuyện cơ hội. Hung ác trừng mắt hắn, ngươi cho rằng Ôn Nhu thích ngươi. Ái ngươi, ngươi nằm mơ đi thôi. Nếu không phải bởi vì ngươi là ta vị hôn phu, ngươi cho rằng nàng sẽ xem ngươi liếc mắt một cái. Vì cái gì muốn phản bội ta? Vì cái gì muốn như vậy tra tấn ta? Mễ Diễm tình trong đầu dùng sức kêu gào. Đã thấy không rõ trước mắt hai người bộ dáng. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhiều năm như vậy nàng cũng chưa yêu ngươi. Ngươi biến thành ta vị hôn phu nàng lập tức liền yêu ngươi. Tiện nhân, Dương Mộc Nam còn tưởng nói điểm cái gì. lại bị Mễ Diễm Tình nói sợ ngây người. Cẩn thận hồi tưởng lên, giống như thật là như vậy. Không, ngươi sao lại có thể như vậy bôi nhọ ta? Mộc Nam ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta đối với ngươi ái sao? Ôn Nhu Dư Quang quét thấy Dương Mộc Nam biểu tình, lập tức thay đổi chính mình khóc lóc kể lể đối tượng. Liền ngươi cũng không tin ta sao? Mộc Nam ca ca, không, ta không tin ngươi. Ôn Nhu, ta Ôn Nhu, trong đầu mới vừa sinh ra có điểm nghi hoặc ở Ôn Nhu nước mắt chung đã hoàn toàn tiêu trừ. Dương Mộc Nam hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Ôn Nhu nước mắt. Đau lòng tột đỉnh, ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân. Lúc trước câu dẫn Dương bà bà nói muốn sinh một cái giống Dương Mộc Nam như vậy nhi tử. Như thế nào, sinh không ra giống Dương Mộc Nam như vậy nhi tử, liền trực tiếp sinh Dương Mộc Nam nhi tử sao? Già trẻ thông ăn, ngươi cũng không sợ căng chết ngươi, ở Dương Mộc Nam chuyển hướng Ôn Nhu thời điểm. Mễ Diễm Tình liền khôi phục một chút lý trí. Dư Quang thoáng nhìn Dương Tiểu Nhạc phía sau người kia ảnh, mới nói ra mấu chốt nhất một câu. Mễ Diễm Tình không biết Ôn Nhu là khi nào thông đồng Dương Mộc Nam ba ba, nhưng là ở mặt thế trong căn cứ gặp được kia hình ảnh tuyệt đối làm Mễ Diễm Tình trung thân khó quên. Tiểu Diễm Lệ, này xem như ta đưa cho ngươi đại lễ, ngươi cần phải hảo hảo thu chứ. Mộc Nam, ngươi không cần bị cái này hồ ly tinh lừa. Mễ Diễm Tình trang tựa điên cuồng nhào hướng Dương Mộc Nam, muốn đem Ôn Nhu lôi ra hắn ôm ấp. Ngươi không cần như vậy. Dương Mộc Nam điều kiện phóng ra giống nhau duỗi tay đẩy Mễ Diễm Tình một phen. Sau đó trơ mắt nhìn Mễ Diễm Tình té ngã trên đất. Thấp kém phỉ thúy vòng tay khái trên mặt đất tiếng vang, làm ánh mắt mọi người đều tập trung ở Mễ Diễm Tình trên cổ tay. Bị quăng ngã chia năm xẻ bảy vòng tay mảnh nhỏ, lặng lặng nằm trên mặt đất. Mễ Diễm Tình ngơ ngác nhìn chính mình thủ đoạn, sau đó ngơ ngác nhìn trên mặt đất đầy đất mảnh nhỏ. Nước mắt tích táp chảy ra, Dương Mộc Nam cũng kinh hãi một chút, muốn qua đi nâng dậy Mễ Diễm Tình, chính là trong lòng ngực người giống như là chấn kinh tiểu bạch thỏ. Nước mắt lưng tròng nhìn chính mình, Dương Mộc Nam trầm mặc. Mễ Diễm Tình từng khối nhặt lên chính mình vòng tay, vẫn luôn cúi đầu không có nói cái gì nữa. Giống như vừa rồi cái kia cuồng loạn người, căn bản không phải nàng giống nhau. Mễ Diễm Tình tay phủng mảnh nhỏ, chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn kia ôm ở cùng nhau nam nữ. Dương Mộc Nam, ta hận ngươi làm ta tin tưởng ngươi, sau đó làm ta ngã xuống địa ngục, hận ngươi làm ta 10 năm không được an bình. Hận ngươi làm ta tự ti giống như con kiến. Đời này, ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Mễ Diễm Tình cuối cùng ngoan tuyệt nhìn Ôn Nhu cùng Dương Mộc Nam liếc mắt một cái. Sau đó xoay người chạy như bay ra khách sạn. Trên ban công, muốn đuổi theo ra đi Dương Mộc Nam lại một lần bị Ôn Nhu ngăn lại. Mà bậc thang, xem hoàn toàn trình cao vĩ hung hăng cao mày. Chỗ ngoặt địa phương. Dương Tiểu Nhạc cùng Tiếu Diễm Lệ cùng nhau nắm chặt nắm tay. Muốn giết người giống nhau ánh mắt, đảo qua cái kia khóc không thể chính mình nữ nhân. Hết chương.